Con đường bá chủ, chương 1479, ai đoạt môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam đã suy nghĩ kỹ rồi. Vì sao rất nhiều nhân vật ở tiên giới cũng có tên trên chu tiên bảng và được treo thưởng tính mạng với giá cao như Long Ngạo Thiên, Thiên Đế, Săn Ma Điện Chủ, thậm chí là Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng không có bất kỳ một tên sát thủ hay ma tu nào dám tìm đến ám sát bọn họ để nhận thưởng. Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì đó đều là những nhân vật từng có chiến tích oanh động vũ trụ. Uy thế và thân phận của bọn hắn đủ khiến đa số ma tu kinh sợ, không dám bén mảng vào tiên giới để đoạt mạng. Còn Lạc Nam, ở trong mắt vô số người, hắn chỉ là một thiên tài mới nổi. Côn Lôn giới sau lưng cũng chỉ là thế lực thiên đế với nội tình ngắn ngủi 8.000 năm. Không đủ lực uy hiếp, không đủ tầm ảnh hưởng, không đủ uy danh gây sợ. Với cái giá 1 tỷ chu tiên điểm cho cái đầu của một kẻ dễ sơi như vậy, đám ma tu phát cuồng là điều dễ hiểu. Bọn hắn cho rằng Lạc Nam hắn là quả hồng mềm có thể bóp nát, không thể sánh bằng đám người thiên đế hay Long Ngạo Thiên được. Chính vì thế, Lạc Nam muốn cho tất cả bọn chúng phải hối hận khi đã dám xem nhẹ mình. Giết đến khi nào uy thế hình thành, chấn nhiếp quần ma thì mới thôi. Hắn muốn chẳng những đám sát thủ không còn dám tìm đến mình gây phiền phức, mà ngay cả những thân nhân bên cạnh mình bọn chúng cũng không dám động tới. Khốn khiếp, chỉ hai nữ nhân mà dám xem nhẹ chúng ta. Chấm, mà lúc này, nhìn thấy Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan không hề e sợ trước nhân số đông đảo bên mình, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Ba tên thiên ma đế cầm đầu giận dữ. Bọn hắn đường đường là thiên ma đế, ở ma giới thanh danh hiển hách, từ bao giờ bị xem nhẹ như thế? Đúng thật là như vậy, ba tên này ở ma giới cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Trái lại trong hàng ngũ thiên ma đế cũng có tiếng tăm nhất định. Bọn hắn không phải sát thủ, mà là ba tên thủ lĩnh của một đám tinh không đạo tặc xưng là sát thiên đạo tặc. Lão đại gọi sát thiên ma đế, lão nhị xưng diệt thiên ma đế, lão tam gọi đồ thiên ma đế. Nghe qua danh xưng cũng đủ thấy sự cuồng vọng của ba người bọn hắn. Ở tại ma giới, sát thiên đạo tặc chuyên cướp của giết người, cùng hung cực ác, không chuyện táng tận lương tâm nào chưa từng làm qua. Hơn nữa do có đến ba tôn thiên ma đế cầm đầu, rất nhiều thế lực đỉnh cấp cũng không dám gây hấn với bọn chúng. Bởi vì quá tham lam 1 tỷ chu tiên điểm của cái đầu Lạc Nam, ba người bọn chúng đã quyết định dẫn theo những thành viên mạnh nhất của sát thiên đạo tặc lén lút tiến vào tiên giới, thành lập ẩn sát đoàn chờ đợi thời cơ động thủ. Hàng ngày trong vũ trụ này có vô số thế lực được lập nên, tương tự cũng có vô số thế lực bị tiêu diệt, cho nên sự xuất hiện của ẩn sát đoàn ban đầu chẳng khiến ai nghi ngờ. Mãi đến khi mọi chuyện trước mặt diễn ra, không ít thế giới lân cận mới hãi hùng khiếp vía, toàn lực tru diệt các nàng. Nhìn thấy hai nữ nhân lao đến, sát thiên ma đế gầm lên hạ lệnh. Sát, hắn vừa dứt lời, tất cả thành viên của sát thiên đạo tặc đã lấy ra vũ khí, bộc phát thế công. Ma lực ngang trời bao phủ một góc vũ trụ vào trong bóng tối. Trong đó, tất cả những kẻ này đều trưởng khống sát ý thành thục. Ba tên thiên ma đế càng nắm giữ sát vực kinh người. Hàng trăm loại công kích được đánh ra, phô thiên cái địa, đủ sức nghiền nát cả thiên đế cấp cường giả thông thường. Nhưng mà đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm như vậy, Âu Dương Thương Lan lại ngạo nghễ chặn ngang trước mặt Võ Tam Nương. Nữ nhân này điên rồi. Vô số người cao giọng kinh hô, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên xem lấy Âu Dương Thương Lan. Đối mặt thế công khủng khiếp như vậy của hàng loạt cường giả, người không né thì thôi, còn dùng toàn bộ thân mình đón đỡ. Oanh, răng rắc, không gian băng liệt, dư ba quét tan vô số ngôi sao. Ma lực bao trùm vạn dặm nhìn không thấy điểm cuối. Âu Dương Thương Lan bị nhấn chìm vào trong đó không thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ nhân này chết chắc rồi. Một tên địa ma đế dưới trướng đồ thiên ma đế hài hước nói. Là vậy sao? Bất quá sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói trêu tức của một nữ nhân. Tóc gáy dựng đứng, nguy hiểm, Đồng bạn bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Tuy nhiên mọi chuyện đã muộn. Quần tinh điên đảo, thương vực kinh hồn, loạn tinh thương pháp đã được triển khai. Nghiền nát cơ thể một tôn địa ma đế thành thịt vụn. Bất chấp trên người hắn mặc một kiện bảo giáp đế cấp. Sát thiên đạo tặc dùng mình. Vô số người không dám tin hét ầm lên. Nàng ta vậy mà không sao. Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan toàn thân hoàn hảo vô hại dù đã đón nhận hàng trăm luồng công kích khủng bố. Bên trong đôi mắt lãnh ngạo của nàng có bí tự lâm như ẩn như hiện. Chính nó là thứ khiến nàng tiến vào trạng thái bất khả xâm phạm. Giống, Lạc Nam đứng trên bá vũ điện, điều khiển 9 con kim cương thiên long tàn phá bữa bãi. Trận hình sát thiên đạo tặc bị khả năng phòng ngự và sức công phá của chúng nó làm cho nháo nhào. Không ai dám chính diện đối cứng. Phân chia thiên hạ. Võ Tam Nương nhân lúc trận hình kẻ địch rối loạn, chân dài miên mãn duỗi ra, 5 tầng chiến vực và cước vực nghiền nát đạp xuống. Phốc, máu tươi ngập trời, có đến vài chục ma tu từ chết đến bị thương khi chúng phải một cước này. Mùi máu tanh tươi khó ngửi lan tràn khắp trốn. Lạc Nam cùng 2 con tiện nhân, các ngươi đều phải chết. Thấy thuộc hạ dưới trướng bị thảm sát, 3 tên thiên ma đế phẫn nộ gầm giống, không giữ lại chút nào. Trong tay sát thiên ma đế xuất hiện một thanh đại ma đao. 5 tầng đao vực kết hợp 5 tầng sát vực, nhắm đến đầu Âu Dương Thương Lan chảm sát. Đồ thiên ma đế cùng diệt thiên ma đế không lợi hại được như lão đại, nhưng cũng tinh thông đến 4 tầng sát vực. Cả 2 điều động thiên ma đế lực hình thành 2 cái thiên ma chảo khổng lồ. Toàn diện vồ xuống Võ Tam Nương, 3 vị thiên ma đế toàn diện ra tay, chiến lực kinh thiên động địa. Mặc dù là như thế, Lạc Nam vẫn không có ý định xen vào, bởi hắn tin tưởng vào 2 thê tử này của mình. Không phải tự nhiên mà hắn chỉ mang theo 2 người các nàng hành động. Quả nhiên, tình cảnh tiếp theo không khiến hắn phải thất vọng. Đối mặt với đao vực và sát vực đang chạm tới, sau lưng Âu Dương Thương Lan bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh to lớn ẩn chứa sự cuồng nộ của lôi đình, mang theo áp bách vô cùng dữ dội. Chính là Lạc Thương Lôi Dực, kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo do chính tay Lạc Nam luyện chế. Ầm ầm, Lạc Thương Lôi Dực vỗ cánh, thân thể Âu Dương Thương Lan dễ dàng né tránh đại ma đao hùng mạnh của sát thiên ma đế. Tốc độ của nàng không cách nào để hình dung. Phốc, máu tươi trào dâng. Loạn tinh thương đã từ sau lưng xuyên thủng lồng ngực sát thiên ma đế. Âu Dương Thương Lan vẻ mặt lạnh lùng. Tiện nhân, kẻ phải chết là ngươi. Nào ngờ sát thiên ma đế bỗng nhiên phá lên cười. Miệng niệm khẩu quyết, thần thông ve sầu thoát xác. Tiếng nói vừa dứt, cơ thể bị loạn tinh thương đâm vào của hắn hóa thành một cổ thây khô. Thân thể hoàn toàn mới hiện ra. Đại ma đao hung hăng chảm xuống. Phốc. Có lôi đình chớp động, máu tươi một lần nữa phun trào. Làm sao, có thể, sát thiên ma đế đồng tử ngày càng phóng đại. Chẳng biết từ bao giờ, một thanh trường thương với 2 màu hắc bạch đan sen đã xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại của Âu Dương Thương Lan. Chính là Ngân Dạ Đế Thương. Vị trí nàng vừa đứng chỉ còn lại tàn ảnh. Ngân Dạ Đế Thương từ phía sau xuyên thủng đầu não sát thiên ma đế. Sắc mặt Âu Dương Thương Lan không chút cảm tình. Trên đôi cánh sau lưng nàng hiện lên những luồng trận văn huyền ảo đang lấp lóe. Bao trùm Ngân Dạ Đế Thương chẳng những là thiên lôi đế lực mà còn có hồn lực gia trì. Đang ra sức nghiền nát linh hồn của sát thiên ma đế từ bên trong. Nhanh, sao lại nhanh đến như vậy? Đây là lời trăn trối cuối cùng của sát thiên ma đế. Hắn không dám tin khi mình dùng cả sát vực và đao vực. Kết hợp thêm thần thông cũng triệt để bại trận trong tay nữ nhân này. Đôi cánh kia, rốt cuộc là thứ kinh khủng gì? Sát thiên ma đế không hề hay biết. Lạc Thương Lôi Dực là pháp bảo tâm huyết do chính Lạc Nam luyện chế cho Âu Dương Thương Lan sử dụng. Nguyên liệu chính tạo thành là cánh của thần thú nhanh hàng đầu vũ trụ. Thái cổ tử mộc điệp. Ngoài ra còn kết hợp cùng hàng loạt nguyên liệu luyện khí cao cấp khác. Chưa kể. Bên trên Lạc Thương Lôi Dực còn được Lạc Nam vừa mới tỉ mỉ khảm thêm trận pháp đế cấp cực phẩm gia tăng tốc độ. Chỉ xét về phương diện tốc độ của pháp bảo, Lạc Nam dám tự tin vỗ ngực khẳng định Lạc Thương Lôi Dực đã nằm trong top đầu của vũ trụ. Sát Thiên Ma Đế rất mạnh. Đáng tiếc ngay cả chạm vào góc áo của Âu Dương Thương Lan cũng không làm được. Dù thi triển thần thông cũng chẳng theo kịp vận tốc của nàng. Loạn Tinh Thương cùng Ngân Dạ Đế Thương cũng đều được Lạc Nam nâng cấp. Khoảng cách đế binh không còn xa. Đối diện với một hậu nhân Tiên Ma Cung được trang bị tận răng như vậy. Sát Thiên Ma Đế có chết cũng rất xứng đáng rồi. Ở phía bên kia chiến trường, Võ Tam Nương mặc dù không phải hậu nhân của Tiên Ma Cung, nhưng nàng cũng đã luyện hóa toàn bộ huyết mạch Võ Đế. Một trong những cường giả đỉnh cấp thuộc Tiên Ma Cung năm đó. Bát Môn Độn Giáp mở. Võ Đế quyền pháp lưỡng cực quyền vực. Tóc dài cột thành đuôi ngựa của nàng bỗng nhiên xòa tung. Hai tay huy động nâng lên. Bên trên tay phải, 6 tầng sát vực dồn nén hội tụ thành quyền. Bên phía tay trái, 6 tầng chiến vực ầm ầm chuyển động. Một tay chiến, một tay sát, hình thành hai thái cực phụ trợ cho nhau. Quyền vực đồng thời song song gầm thét. Võ Tam Nương mặt đối mặt hai cái thiên ma chảo bá đạo tung ra hai quyền. Oanh, oanh, quyền kình như sóng thần cuồn cuộn hủy diệt tất cả trên đường đi của chúng. Răng rắc, trước ánh mắt không dám tin của Đồ Thiên Ma Đế và Diệt Thiên Ma Đế. Thiên ma chảo ẩn chứa 4 tầng sát vực của bọn hắn bị nghiền nát thành hư vô. Lưỡng cực quyền vực mạnh mẽ vô biên. Đây là tuyệt kỹ của Võ Đế. Có thể dồn nén vực vào nắm tay tung quyền. Dùng vực trấn áp thế gian hết thảy địch thủ. Không kém chút nào so với táng thân ma quyền mà Võ Tam Nương từng sử dụng ở ma giới. Quyền kinh mang theo thế tàn phá tuyệt đối che thiên phủ địa. Ngày càng phóng đại trong mắt hai người bọn chúng. Chạy, Đồ Thiên Ma Đế cùng Diệt Thiên Ma Đế sợ hãi đến cùng cực. Xoay người lao vọt như điên. Mặc dù rất mạnh. Tốc độ của Võ Tam Nương lại không thể sánh bằng Âu Dương Thương Lan. Vì lẽ đó khi lưỡng cực quyền vực đấm tới, hai mục tiêu đã thành công kéo dài một phần khoảng cách. Phốc, phốc, máu tươi phun trào. Tuy nhiên nhờ thành công chạy nhanh, mặc dù cơ thể như sắp băng liệt, Đồ Thiên Ma Đế cùng Diệt Thiên Ma Đế vẫn còn chưa chết. Bất quá đã lâm vào trạng thái trọng thương. Có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Chạy đi đâu? Võ Tam Nương không cho phép kẻ muốn giết nam nhân của mình giữ được mạng. Sát khí lẫm nhiên, nàng một lần nữa ngưng tụ lưỡng cực quyền vực. Cuồng đồ ma giới, dám trà trộn vào tiên giới. Săn ma điện mượn đầu các ngươi dùng một lát. Bất quá Võ Tam Nương chưa kịp ra tay. Một thanh âm lãnh liệt ra vẻ lẫm nhiên đường hoàng đã vang lên. Keng, ánh kiếm ngút trời xuyên phá không gian. Mang theo vô tận uy nghi từ trên cao bổ xuống. Muốn chấm dứt tính mạng của Diệt Thiên Ma Đế và Đồ Thiên Ma Đế. Là Lục Nguyên Lão của Săn Ma Điện. Nhìn thấy người vừa xuất hiện. Không ít tu sĩ nhận ra thân phận thật sự của hắn. Chính là Lục Nguyên Lão của Săn Ma Điện. Người nổi danh với kiếm pháp tốc độ xuất thần nhập hóa. Rốt cuộc Săn Ma Điện cũng đến. Nếu có thể giết hai tên Thiên Ma Đế xem như lấy công chuộc tội rồi. Các phương thế giới lân cận âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Săn Ma Điện vẫn còn chút đáng giá tin cậy. Đang trên đường chạy trốn, Đồ Thiên và Diệt Thiên hoảng sợ đến cực điểm, có đến 7 tầng kiếm vực được Lục Nguyên Lão chém xuống đầu hai người. Làm sao có thể sống sót, mạng chúng ta xong rồi. Đồ Thiên đắng chát nghĩ, dưới một kiếm này e rằng tan xương nát thịt, Diệt Thiên hãi nhiên. Hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự tử vong. Lục Nguyên Lão thấy cảnh này biểu lộ đắc ý, lần này mình đã kịp thời ra tay. Chỉ cần cường thế diệt trừ Đồ Thiên và Diệt Thiên, không để bọn hắn chạy trốn đã là một công lao lớn rồi. Danh vọng Săn Ma Điện sẽ chậm rãi lấy lại. Nghĩ đến đây, Lục Nguyên Lão âm thầm cười nhạt. Bất quá chưa được bao lâu, nụ cười trên mặt hắn đã cứng ngắt lại, bởi hắn chứng kiến kiếm khí do mình chém ra đột nhiên bị thay đổi quỷ tích không gian. Trượt ngang chính giữa hai hướng mà Đồ Thiên và Diệt Thiên đang chạy trốn một cách đầy quái dị. Kẻ nào dám tác động đến công kích của bổn tọa? Lục Nguyên Lão nhảy dựng lên trời. Giọng điệu oán giận, nhưng mà không ai rảnh trả lời câu hỏi của hắn. bởi vì tất cả đã bận rộn xem Lạc Nam Ngự Bá Vũ Điện truy sát mà theo. Dưới sự hùng mạnh của Kim Cương Thiên Long, Đồ Thiên và Diệt Thiên bị chúng nó nghiền đến hấp hối. Dám tranh đoạt con mồi với Săn Ma Điện. Lạc Nam ngươi thật to gan. Thấy tình cảnh này, Lục Nguyên lão giận tím mặt. Xách kiếm truy đuổi, muốn miểu sát Đồ Thiên và Diệt Thiên. Rất đơn giản, những tên này đều là Thiên Ma Đế bị treo giá trên Săn Ma Bảng. Khi giết chúng sẽ được đổi số lượng Săn Ma Điểm không nhỏ. Lục Nguyên lão đương nhiên không muốn Lạc Nam thu thập Săn Ma Điểm, lại đến đổi đô tốt ở Săn Ma Điện của mình. Hắn có thể chấp nhận bất kỳ ai đạt được Săn Ma Điểm nhưng tuyệt đối không phải là Lạc Nam. Cho nên lúc này vận dụng hết sức bình sinh, muốn đoạt công lao giết chết hai tôn Thiên Ma Đế. Thần thông, tụ lý càn khôn, Lạc Nam nhàn nhạt mở miệng. Phần phật, bá y tung bay, ống tay áo ở hai bên thoáng chốc trở nên biến lớn. Mang theo hấp lực khổng lồ vù vù chuyển động. Trong vẻ mặt mộng bức của Lục Nguyên lão, cả Diệt Thiên và Đồ Thiên đều bị hút vào ống tay áo của Lạc Nam. Sống chết chưa rõ, Lục Nguyên lão đuổi đến gặp cảnh này, xém chút thổ huyết tại chỗ. Ánh mắt rét lạnh nhìn lấy hắn, Lạc Nam gằn từng chữ nói ra. Lão già, bổn thiếu chủ hỏi ngươi, là ai cướp mồi của ai? Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.